Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, làm tiếp lựa chọn. Thần kỹ đế ấn quyết, soạt, theo Ngọc Trần đem gốc kia màu hồng linh dược lấy ra. Một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc tràn ngập toàn cả gia tộc đại điện. Để tại chỗ tộc nhân đều là cảm giác được tinh thần run lên. Như thế linh khí nồng nặc, thiếu chủ trong tay gốc này linh dược tuyệt đối không đơn giản. Tiếp thu đại điện bên trong tràn ngập linh khí, tại chỗ bao gồm mấy vị trưởng lão tại bên trong rất nhiều tộc nhân. Trên mặt đều là toát ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Thân là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tộc nhân tự nhiên đều có kiến thức qua linh dược, thế nhưng là bọn hắn bản thân nhìn thấy linh dược, phát ra khí tức đều không có Ngọc Trần trong tay linh dược một nửa nồng đậm. Linh dược cũng không có nghiêm ngặt phẩm giai phân bố, phán đoán một gốc linh dược giá trị duy có một loại biện pháp. Đó chính là dựa vào linh dược phát ra linh khí mức độ đậm đặc để phán đoán. Linh khí càng nồng đậm, gốc này linh dược liền càng chân quý. Ngọc Trần trong tay gốc này linh dược phát ra như thế linh khí nồng nặc. Cái này liền đủ để chứng minh, Ngọc Trần trong tay gốc này linh dược cực kỳ chân quý cùng bất phàm. Bất quá, để cho bọn hắn khiếp sợ cũng không phải gốc này linh dược bản thân, mà là Ngọc Trần lại có thể tiện tay lấy ra dạng này một gốc linh dược, đồng thời tùy tiện đem nó tặng cho Ngọc Huyền Đình, thiếu chủ. Vật này thực sự quá quý giá, xin ngài thu về. Tứ trưởng lão Ngọc Thanh cảm nhận được linh dược phát ra nồng đậm khí tức, lắc đầu, ra hiệu để Ngọc Trần đem linh dược thu về. Đúng vậy a, ra ra hắn bất quá là cùng thiếu chủ ngươi nói đùa. Ngươi đừng coi là thật, còn mời thiếu chủ nhất định muốn đem linh dược thu về. Vật này dùng tại Huyền Đình trên mình, thực tế có mấy phần lãng phí. Thiếu chủ vẫn là dùng đến từ mình tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Lúc này thân ở dưới đài cao, Ngọc Huyền Đình cũng là cố gắng đem chính mình tâm tình cho bình phục lại. Vội vàng để Ngọc Trần đem linh dược thu về. Nàng nghe được Ngọc Trần muốn tặng cho chính mình linh dược, tự nhiên là thập phần vui vẻ. Bất quá nàng càng muốn Ngọc Trần lưu cho chính mình đột phá thực lực. Gốc này linh dược gọi là Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa, tâm hồn càng tinh khiết hơn người, cùng nó độ phù hợp liền có thể càng cao, có thể nhanh chóng tăng lên bản thân hồn lực. Phóng nhãn toàn cả gia tộc, chỉ có ngươi tính cách cùng nó hoàn mỹ phù hợp, ngươi vẫn là đem nó thu cất đi. Ngọc Trần nghe được tứ trưởng lão cùng Ngọc Huyền Đình lời nói, cười lắc đầu, mở miệng cùng giới thiệu trong tay gốc này linh dược, Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa, liền cùng nó danh tự một dạng. Gốc này linh dược toàn thân hiện ra hào quang màu phấn hồng, thoạt nhìn 10 điểm mộng ảo. Tại bông hoa phía dưới mọc ra mấy cái như là hoa hồng đồng dạng gai nhỏ. Những cái này đâm đều là hiện ra sâm bạch sắc, như là nhỏ bé bạch cốt. Số lượng không nhiều không ít, vừa đúng 9 cái. Nguyên nhân chính là như thế, gốc này linh dược mới có thể là đặt tên là Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa. Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa giá trị so với bên trên phổ thông linh dược muốn chân đắt hơn nhiều. So sánh với lúc trước đái mộc bạch bọn hắn thôn phệ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đều không kém đi nơi nào. Mộng Huyễn Cửu Cốt Hoa, tâm hồn càng tinh khiết hơn người, càng có thể cùng nó phù hợp. Ngọc Trần sở dĩ phải lựa chọn đem nó tặng cho Ngọc Huyền Đình, chính là bởi vì Ngọc Trần cho rằng Ngọc Huyền Đình có thể hoàn mỹ phù hợp hoa này. Đây cũng là lúc trước nàng ủng hộ, tín nhiệm chính mình một nhỏ phần hồi báo. Không thể. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Thanh trầm tư chốc lát, bởi vì thực sự quá quý giá, như cũ chuẩn bị mở miệng cự tuyệt Ngọc Trần. Nếu là Trần Nhi có hảo ý, vậy các ngươi liền thu cất đi. Thế nhưng là còn không đợi Ngọc Thanh ông cháu hai người tiếp tục, mở miệng từ chối, một bên Ngọc Nguyên chậm chậm đứng ra, mở miệng ra hiệu để Ngọc Huyền Đình đem mộng huyễn cửu cốt hoa nhận lấy. Ngọc Nguyên rất rõ ràng Ngọc Trần tính khí, chỉ cần nói mở miệng lời nói liền sẽ làm đến. Giờ đây nói muốn đem cái này mộng huyễn cửu cốt hoa tặng cho Ngọc Huyền Đình, vậy hắn liền sẽ không thu về. Không chỉ như thế, Ngọc Nguyên đã sớm thu được qua Ngọc Trần linh dược đưa tặng. Cho nên nói hắn biết rõ Ngọc Trần trên mình số lượng linh dược rất nhiều. Trước mắt cái này một gốc linh dược, đối với Ngọc Trần mà nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Giờ đây Ngọc Trần lấy ra một gốc linh dược tặng cho Ngọc Huyền Đình, đó cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Phải biết Ngọc Trần thế nhưng là liền hồn cốt đều đưa tặng qua. Đa tạ Ngọc Trần thiếu chủ, gốc này linh dược tri ân, tiểu nữ suốt đời khó quên. Nhìn thấy Ngọc Nguyên ra mặt, Ngọc Thanh cùng Ngọc Huyền Đình cũng không tiện cự tuyệt nữa. Ngọc Huyền Đình không thể làm gì khác hơn là duỗi ra thon thon tay ngọc, theo Ngọc Trần trong tay tiếp nhận linh dược, lại lần nữa 10 điểm cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Cái gì suốt đời khó quên, Huyền Đình a, ngươi phải chủ động một chút. Đứng tại Ngọc Huyền Đình bên cạnh Ngọc Thanh, cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích liếc nhìn Ngọc Trần phía sau, liền khôi phục lại ý cười đầy mặt biểu lộ, nửa đùa nửa thật cùng Ngọc Huyền Đình nói ra. Chủ đề chuyển rời đến cái này phía trên, nguyên bản vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích Ngọc Huyền Đình, nháy mắt dâng lên nồng đậm đỏ bừng thần sắc, cúi đầu không dám nói nữa. Lão tứ, ngươi nhưng không chân chính a, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chú ý tới Ngọc Huyền Đình biểu lộ, tại chỗ còn lại mấy tên trưởng lão trên mặt lại lần nữa hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười. Được rồi, Trần Nhi lựa chọn Ngọc Huyền Đình có thể vào bảo địa tu hành. Còn lại còn có 9 cái danh ngạch cũng mau chóng quyết định đi. Tiểu Cương ngươi cũng mau chóng quyết định ra 10 cái danh ngạch thành viên. Liền gia chủ Ngọc Nguyên nhìn thấy một màn này cũng là cười lắc đầu, sau đó quay đầu cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai người nói ra: phụ thân, ta đã chọn tốt 10 cái danh ngạch, theo thứ tự là Ngọc Văn Diệu, Ngọc Giản. Đối mặt Ngọc Nguyên lời nói, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh quyết định ra 10 cái danh ngạch đối ứng tộc nhân. Phụ thân, ta cũng chọn tốt. Tại Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói xong sau đó, Ngọc Trần cũng lần lượt báo ra 9 người danh ngạch. Đối với Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần mà nói, chọn lựa cái này 10 cái danh ngạch cũng không phải việc khó. Bọn hắn thời gian dài chưa có trở về, chọn lựa lúc trước đối chính mình tốt nhất 10 tên tộc nhân là đủ. Đa tạ Ngọc Trần thiếu chủ, đa tạ Tiểu Cương thiếu chủ. Là Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương tuyển chọn tộc nhân, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai người nói lời cảm tạ. Bất quá những cái kia không có là Ngọc Trần bọn hắn tuyển chọn tộc nhân, lúc này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được một tia đáng tiếc. Cuối cùng, đây chính là tiến vào bảo địa tu hành cơ hội, liền như thế tại trước mắt mình trôi qua. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1, trực tiếp trở về nơi ở bên trong ngã đầu liền ngủ, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 2, lưu lại nơi đây, đồng tộc người hàn huyên, lấy được đến ban thưởng 1 vạn năm phượng tộc hồn hoàn. 3, mượn cơ hội này, lấy ra bộ phận linh dược hoặc dược thảo, lấy cái này đến tráng đại gia tộc thực lực, lấy được đến ban thưởng thần kỹ đế ấn quyết. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đế ấn quyết, nghe được trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Đế ấn quyết tồn tại chính mình tự nhiên có chỗ nghe nói. lấy đế ấn quyết nắm giữ cực mạnh sát thương thủ đoạn. So với cái khác, hai cái hệ thống ban thưởng thấp thời hạn hồn hoàn, tự nhiên là tốt hơn không ít. Chính là bởi vì như thế, Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.